Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1073, đưa người đánh cho tàn phế. Mang đi, tại trước người hắn này tiên chủ, toàn thân cứng ngắc, hai mắt vô thần, liền như thế trực lăng lăng té lăn trên đất. Cái này tiên chủ trong đôi mắt một mảnh cho tàn, nhìn lấy người áo đen, ngốc trệ vô cùng. Hắn vừa mới ngưng tụ trù đạo chi tâm, bị hắc bào nhân này nuốt chửng lấy. Đương nhiên, cái này cái gọi là thôn phệ không phải chỉ đem trái tim nuốt chửng lấy, mà chính là đem trù đạo chi tâm ẩn chứa hàm ý nuốt chửng lấy. Không có cái này cái gọi là hàm ý, cái này tiên trù thành tựu cũng chỉ có thể ngừng bước ở chỗ này. Ban đầu, quang mang tương lai đại đạo cùng cho hắn lót đường đi ra. Thế nhưng là đảo mắt, lại là gặp được người áo đen. Trù đạo chi tâm đều là bị triệt để thôn phệ. Vị này tiên trù cơ hồ liền muốn chết tâm đều có. Giờ phút này vị tiên trù, rốt cuộc minh bạch trên lôi đài lục một loại kia tuyệt vọng. Đó là một loại hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng tuyệt vọng. Mặc dù nói tiên trù sinh mệnh kéo dài, hắn có thể tại về sau sinh mệnh một lần nữa ngưng tụ trù đạo chi tâm. Nhưng là đây chính là muôn vàn khó khăn sự tính. Có lẽ lục một có thể làm đến. Nhưng là hắn biết mình thiên phú. Người áo đen nắm lấy một thanh hắc sắc thái đao. Đồ ăn trên đao giống như trái tim đồng dạng nhảy lên bảo thạch. Tản mát ra một cỗ huyết sắc mờ mịt. Nhượng người áo đen không khỏi nheo mắt lại. Thật là khiến người ta trầm luân tư vị a. Chấm ngoặc kép, thưởng thức một hồi thái đao. Đồ ăn trên đao nhất thời có lưu quang đang nhanh chóng lấp lóe. Liếc liếc một chút này sinh không thể luyến tiên trù. Người áo đen không có lựa chọn giết hại, mà chính là nghênh ngang rời đi. Có đôi khi, tuyệt vọng so tử vong càng tra tấn người. Tiết Dao tinh xảo trên khuôn mặt hiện lên một vòng nụ cười. Vô cùng mịn màng trên da thịt, thì là có từng điểm tinh mang ở tại thượng lưu truyền. Nàng từ dưới đất đứng lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trù đạo chi tâm, rốt cục ngưng tụ thành công. Chấm ngoặc kép, Tiết Dao rất lợi hại hưng phấn. Có trù đạo chi tâm, nàng liền có cơ hội trùng kích tam phẩm tiên trù. Mặc dù không có biện pháp yêu nghiệt đến trùng kích lân trù trình độ, nhưng là cái này cũng đã đầy đủ. Nơi xa, có mấy đạo thân ảnh quen thuộc bắn ra mà đến. Tốc độ cực nhanh, kiềm chế khí tức, nhượng bốn phía cây cỏ đều hơi hơi thấp rũ xuống. Là các ngươi? Tiết Dao sững sờ. Người đến không là người khác, chính là nàng quen thuộc Mạnh Khôn. Mà tại Mạnh Khôn bên người, thì là có một đạo khí tức người cường hãn ảnh. Phong mới. Tiết Dao đôi mắt đẹp hơi hơi sáng lên. Phong mới là tiên chủ giới tầng thứ 5 một vị khác yêu nghiệt tiên chủ. Mặc dù so với lục một yếu một ít, nhưng lại là nghiền ép còn lại cùng thế hệ. Mạnh Khôn thế mà lại cùng Phong mới xen lẫn trong một khối. Không phải nói Phong mới là một cái chủ si, chỉ hiểu được nấu nướng làm đồ ăn, căn không hiểu nhân tình thế thái a. Mạnh Khôn cùng Phong mới tốc độ rất nhanh, hai người phi tốc chạy nhanh đến, rơi vào Tiết Dao bên người. Nhìn thấy ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Chấm ngoặc kép, Mạnh Khôn lòng còn sợ hãi nói ra. Làm sao? Tiết Dao hơi nghi hoặc một chút. Tại tiên thụ trong không gian, Mạnh Khôn đang sợ cái gì? Ta đoạn đường này tới, gặp được lời tiên trù, bọn họ mỗi một cái đều là mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cái này rất lợi hại không bình thường. Chấm ngoặc kép, Mạnh Khôn nói. Về sau hiểu biết sau mới biết được, nguyên lai là người áo đen đang khắp nơi tìm kiếm tiến vào tiên thụ không gian tiên trù trù đấu, cướp bóc mỗi vị tiên trù trù đạo chi tâm, hấp thu bọn họ tiến vào tiên thụ không gian sau một mực nỗ lực thành quả. Tiết Dao nghe xong nhất thời kinh hãi, còn có loại này thao tác? Người áo đen có phải hay không cũng là tại tiên trù giải đấu lớn bên trên lục nghiền ép một cái đến? Tuyệt vọng cái kia thần thần bí bí ra hòa. Phong mới gật gật đầu. Hắn cùng Mạnh Khôn là ở trên đường gặp nhau. Muốn đến nơi này, bọn họ chính là dự định đoàn kết cùng một chỗ. Nếu không cũng sẽ đi vào còn lại tiên trù theo gót. Chúng ta đi mau. Thừa dịp hiện tại tiên thụ không có bạo phát đợt thứ hai thiên đạo hàm ý thời điểm. Đuổi tới tiên thụ chỗ ấy. Ở nơi đó sẽ có thành chủ cấp cường giả đang đợi chúng ta. Có thành chủ cấp cường giả tại. Hắc bào nhân này tuyệt đối không dám làm can. Mạnh Khôn nói. Tiết Giao có chút bối rối gật đầu. Nàng chưa từng có gặp được dạng này một chuyện tình. Cho nên giờ phút này có chút hoang mang lo sợ. Đuổi vội vàng đi theo Mạnh Khôn cùng Phong mới rời đi nơi đây. Bọn họ bộc phát ra tốc độ. Hướng phía tiên thụ vị trí mau chóng đuổi theo. Lại có một vòng tiên thụ thiên đạo hàm ý bạo phát. Khi đó, cũng là một cơ duyên to lớn. Là mỗi vị tiên chủ tiến vào tiên thụ không gian mục đích. Này một vòng thiên đạo hàm ý có thể giúp bọn họ đột phá đến nhị phẩm tiên chủ cảnh giới. Đến lúc đó, bọn họ liền không cần sợ hãi người áo đen kia. Tại ba người sau khi rời đi không lâu, người áo đen kia phiêu nhiên mà tới. Hắn trên thân thể, khí tức khủng bố tại lan tràn. Chủ đạo chi tâm cường hãn đến một cái không bình thường sự đáng sợ. Mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ nhượng hư không rung động giống như Ngô, những này tiểu tiên chủ tựa hồ phát hiện cái gì. Bắt đầu chạy trốn a, người áo đen chắp lấy tay. Đôi mắt khẽ híp một cái. Về sau, hắn nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, chính là Tiết Giao bọn người phương hướng rời đi. Mèo bắt chuột trò chơi a. Ta thích, người áo đen chắp lấy tay. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Mặt đất thảm cỏ nhất thời nổ tung. Về sau người áo đen thân ảnh chính là tại nguyên chỗ lưu lại một trận huyên náo. Hóa thành tàn ảnh, phi tốc phi nhanh mà ra. Tiên chủ giới, tầng thứ 5, thành chủ phủ, một tiếng oanh minh tiếng vang. Toàn bộ nguy nga thành chủ phủ, chính là trong nháy mắt. Hóa thành phế tích, khủng bố bụi mù cuồn cuộn mà lên. Không ngừng trùng thiên, tầng thứ 5 tiên chủ nhóm nhao nhao kinh ngạc quay đầu nhìn về phía thành chủ phủ phương hướng. Về sau đều là phát ra hít một hơi lãnh khí tê tê âm thanh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Nguy nga thành chủ phủ. Thế mà tại trong một đêm. Hóa thành phế tích. Đây chính là thành chủ phủ a. Tiên chủ giới đỉnh phong tồn tại. Hạ đẳng lân chủ. Phong quan trường chỗ ở a. Phong quan trường đức cao vọng trọng. Tại tầng thứ 5 tiên chủ giới có không bình thường cao danh nhìn. Đương nhiên. Rất lớn một bộ phận trình độ là bởi vì phong quan trường tu vi cùng chủ nghệ mức độ. Thành chủ phủ vạn mét trên không, cầu ra lơ lửng, địch thái giới chủ trường bào tại gió thổi lướt nhẹ qua hạ bay phất phới. Như ẩn như hiện xích quả thân thể hiển hiện, mộng kỳ thành chủ vẩy một thanh chính mình sợi tóc, trong đôi mắt lóe ra một vòng ngưng trọng. Phong thành chủ, thế mà thật biến thành phản đồ, tiên chủ giới phản đồ. Phong quan trường, thật giết Tiết thành chủ, quả nhiên không ở chỗ này. Mà lại phong quan trường còn chuẩn bị cho chúng ta một món lễ lớn. Nếu như không cẩn thận, khả năng đã lấy nói. Chấm ngoặc kép, địch thái giới chủ lạnh hừ lên. Vẩy một thanh sợi tóc màu vàng óng. Hắn cảm thấy rất lợi hại mất mặt. Này phong thành chủ hội đi chỗ nào? Mộng kỳ thành chủ nghi hoặc hỏi. Nếu như ngươi là phong quan trường, tại bí mật bại lộ về sau, hội làm cái gì? Cẩu gia liếc mộng kỳ thành chủ liếc một chút, tràn ngập tư tính thanh âm trong hư không vang vọng. Mộng kỳ thành chủ sững sờ, đã bí mật đều bại lộ. Này chọn lọc tự nhiên không ẩn tàng, trực tiếp đem bí mật cần thiết sự tình hoàn thành liền tốt. Chấm ngoặc kép, mộng kỳ đương nhiên nói ra, đây không phải nhân chi thường tình a. Địch thái giới chủ ngẩn ngơ, phát hiện mộng kỳ thành chủ nói thật là có chút đạo lý. Bí mật bại lộ, phong quan trường muốn cái gì? Mộng kỳ sờ lên cằm, trầm tư, hắn hẳn là muốn lân chủ chi tâm. Chấm ngoặc kép, địch thái giới chủ nói. Lân chủ tâm bần, quá phận a. Chấm ngoặc kép, mộng kỳ thành chủ sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Cần lân chủ tâm bần, đó chính là mang ý nghĩa muốn lân chủ tánh mạng. Tiên chủ giới lân chủ cứ như vậy mấy vị. Phong quan trường mục tiêu là ai? Tự nhiên vừa nhìn thấy ngay. Mộng kỳ thành chủ bây giờ ở chỗ này. Này duy nhất khả năng tính. Phong quan trường mục tiêu lại là Ngưu thành chủ cùng Lục thành chủ. Hai người bọn họ giờ phút này tiến vào tiên thụ không gian. Hẳn là rất lợi hại, an toàn a. Mộng Kỳ có chút còn nghi vấn hỏi. Này nhất định phải an toàn a. Muốn hỏi an toàn không an toàn. Chó này hẳn là rất rõ ràng. Có tiên thụ tại, ai dám làm can. Địch thái giới chủ nhếch miệng cười nói. Cẩu gia im lặng giật nhẹ miệng chó. Liếc địch thái giới chủ liếc một chút. Này nhưng khó mà nói chắc được. Nếu như phong quan trường thật liên thủ với Minh Ngục. Này tiên thụ không gian liền không an toàn nữa. Cẩu gia nói. Không có khả năng. Lúc trước liền xem như ngươi. Còn không phải bị tiên thụ không gian cho đuổi lấy chạy. Địch thái giới chủ trong mũi lẩm bẩm. Đó là bởi vì ta cắn thiên đạo. Chống đỡ. Cẩu gia tựa hồ có chút xù lông. Lạnh lùng liếc địch thái giới chủ liếc một chút. Mộng Kỳ nhìn cái này một người một chó tựa hồ có muốn cãi nhau xu thế. Mau chạy ra đây hòa giải. Cuối cùng, hai người một chó quyết định. Tiến về tiên thụ không gian. Ông, một trận chùm sáng buông xuống. Sau một khắc, hai người một chó liền là xuất hiện ở nhà gỗ trước đó. Nha Nha nghi hoặc nhìn lấy xuất hiện hai người một chó. Địch thái giới chủ không có giải thích quá nhiều. Dù sao dăm ba câu nói không hết. Nha Nha, chuẩn bị một chút tiến vào tiên thụ không gian truyền tống trận. Chúng ta có chuyện quan trọng phải xử lý. Địch thái giới chủ nói. Nha Nha gật đầu, vội vàng qua chuẩn bị truyền tống trận. Mạnh nhất ma chủ lơ lửng trên bầu trời. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Bộ Phương. Bộ Phương tựa hồ hơi hơi sững sờ một chút. Về sau nhận ra mạnh nhất ma chủ. Lúc trước tại Thanh Đồng phía trên cung điện. Quỳ sát tại cung điện trước đó một vạn năm. Chỉ vì cầu một bát ẩn chứa tiên khí trường xuân mặt mạnh nhất ma chủ. Cái sau bây giờ khí tức thế nhưng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Liền xem như lấy Bộ Phương bây giờ tinh thần lực. Cũng là có thể cảm giác được mạnh nhất ma chủ thân thể bên trên truyền đến một cỗ đáng sợ uy áp. Cái này uy áp nhượng hắn khẽ chau mày. Oanh, chỉ là trong tích tắc. Tiếng xé gió vang vọng. Mạnh nhất ma chủ thân hình liền là xuất hiện ở Bộ Phương trước người. Khủng bố uy áp từ hắn là trên thân thể khoách tán ra. Khiến cho bốn phía tiên tài tiên dược đều là tại hắn uy áp dưới. Không ngừng xoay người đứt đoạn. Ban đầu hai tay ôm ngực mạnh nhất ma chủ. Rủ xuống hai tay. Ánh mắt bình thản nhìn lấy Bộ Phương. Mạnh nhất ma chủ biết Bộ Phương. Thậm chí có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Lúc trước cũng là Bộ Phương. Khiến cho hắn mất đi Thanh Đồng cung điện cơ duyên. Bất quá may mắn. Hắn vẫn là bước vào tiên chủ giới. Thu hoạch được lực lượng. Bây giờ nhìn thấy Bộ Phương. Rất có vài phần cảnh còn người mất cảm giác. Hắn cùng Bộ Phương đồng thời bước vào tiên chủ giới. Bất quá. Bọn họ kinh lịch cùng tao ngộ hoàn toàn khác biệt. Có thể nói, hắn kinh lịch là ác mộng kinh lịch, nhưng chính là cơn ác mộng này kinh lịch, tạo nên hắn bây giờ một thân thực lực cùng tu vi. Đương nhiên, còn có cùng hắn cùng đi đời thứ nhất Thao Thiết Cốc cốc chủ. Lưu Mặc Trắng, cái sau thu hoạch được Minh Ngục Cường giả truyền thừa. Bây giờ một thân chủ nghệ, chính tại điên cuồng tăng vọt, mà hắn mạnh nhất ma chủ, cũng thành Thao Thiết Cốc cốc chủ thủ hộ giả. Đến chỉ là muốn coi chừng ngươi. Đợi đến Lưu Mặc uổng phí đến. Nhưng là bây giờ nhìn thấy ngươi trương này mặt đơ, ta lại thay đổi chủ ý. Chấm ngoặc kép. Mạnh nhất ma chủ nhìn lấy Bộ Phương. Lỗ mũi trâu trong phun ra một thanh hắc khí. Nói, ngươi cái này cần ăn đòn mặt đơ. Thật là khiến người ta cảm thấy chán ghét. Cho nên tôn dự định đưa ngươi đánh thành chó chết. Trực tiếp xách quá khứ cho Lưu Mặc Trắng. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương đứng người lên, chắp lấy tay, trên thân tước vũ bào tại mạnh nhất ma chủ uy áp hạ phiêu đãng đứng lên. Bay phất phới, a, người vẫn là trước sau như một táo bạo a, Bộ Phương thản nhiên nói. Chắp lấy tay, không có ở mạnh nhất ma chủ uy áp dưới, có bất kỳ vẻ hoảng sợ hiển hiện, mạnh nhất ma chủ khóe miệng nhếch lên. Về sau, bàn chân trên mặt đất một điểm, oanh. Toàn bộ bình nguyên tựa hồ cũng rung động giống như. Sau một khắc, mạnh nhất ma chủ thân hình chính là nổ bắn ra mà ra. Xúc địa thành thốn, mặt đất không ngừng oanh nổ tung ra. Đột nhiên xuất hiện tại Bộ Phương trước mặt. Nâng lên quyền đầu, nhất quyền, oanh ra, khủng bố quyền phong quét Bộ Phương trên trán sợi tóc đều là tại bay phất phới. Ông, Bộ Phương mặt không đổi sắc, trước người hắn, một cái màu trắng trận pháp hiển hiện. Sau một khắc, âm vang một thanh âm vang lên, kim loại hai cánh đột nhiên mở ra. Tiểu Bạch Lôi Đình tại bắn ra đôi mắt nhất thời hiển hiện. Một cây quấn quanh lấy Lôi Đình, như nung đỏ bàn ủi giống như chiến thần côn, nhất thời vung ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.